Một cây hoa đào, chương 84, mảnh gỗ, góc truyện audio.com. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một tiệm nhỏ, nhưng mà nhìn những thứ son phấn đặt ở trước mặt fan đào bọn họ mà nói. Không phải là mặt hàng có thể thấy trong cửa hàng bình thường. Lâm Lam liên tục nhìn mấy hộp đều rất thích, tuy rằng bên trong cửa hàng khách nhân hơi nhiều, nhưng mà nhất thời hưng phấn. Vẫn cẩn thận cầm lên một hộp son màu đỏ anh đào. Hướng về gương phía trên quầy. Cẩn thận thử một cái. Cuối cùng, chờ hai người rời khỏi. Trên tay đã là xấp xỉ 10 hộp phấn thơm cùng son môi. Trên đường phố người vẫn chỉ nhiều chứ không ít. Phan Đào một tay cầm son phấn đã gói kỹ. Cúi đầu nhìn Lâm Lam bên cạnh một chút. Dùng một tay rảnh khác. Kỹ lưỡng bao lại nàng xong. Mới đi vào đám người, một đường đi tới này, nói chung đều là cửa hàng son phấn, hồng phấn phố phường, Lâm Lam đã vừa mua rất nhiều thứ, quả thật cũng không đối việc này chú ý nhiều nữa. Một đường đi theo đám người dục dịch phía trước, quẹo qua không biết mấy khúc quanh, lại đi qua một chiếc cầu đá xinh xắn, đám người đông nghẹt mới lập tức tiêu tán không ít, xuyên qua cầu nhỏ bên kia. Cùng đường phố vừa rồi hoàn toàn bất đồng, không có cửa hàng hai bên, cũng không có các loại sạp hàng nhỏ, trừ từng tòa lầu các tinh xảo trang nhã ra, chính là mấy cửa hàng lâu đời nhìn thập phần khí phái. Ở trên đường người đi đi lại lại, cũng không còn bộ dáng tốt xấu lẫn lộn như vừa rồi. Trang phục mặc dù không phải hoàn toàn mắc tiền, nhưng cũng không tồn tại người nào mặc vải thô áo gai. Trên đất thạch khối màu xanh, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, dọc theo một bên sông, còn trồng xuôi một hàng cây liễu. Vừa rồi đi qua cầu đá thấy bên dưới cũng có không ít thuyền hoa cùng du thuyền đi xuyên qua. Thi thoảng sẽ truyền tới tiếng tấu nhạc thanh thúy cùng tiếng nữ tử cười duyên. Nhìn liền biết không phải địa phương thanh bạch gì. Mắt thấy Phan Đào tò mò ngẩng đầu nghĩ muốn quay đầu lại. Lâm Lam nhìn một chút du thuyền trên dòng sông bên cạnh. Trong lòng hoảng hốt, cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó chỉ nơi khác nói. Phu quân, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút đi. Nghe vậy, Phan Đào theo ngón tay Lâm Lam, nhìn thấy, Ỷ Thúy Lầu, Phan Đào đọc chữ viết trên bảng hiệu tòa lầu kia, mặt do dự nhìn bên cạnh Lâm Lam sắc mặt như thường. Chần chờ nói, nơi đó, nàng thật muốn đi. Vẫn không hiểu Phan Đào trần chờ, Lâm Lam một lòng muốn rời đi sự chú ý kéo Phan Đào. Liền đi tới địa phương vừa rồi tiện tay chỉ, xa xa, còn không chờ tới gần, đã nghe thấy từ trong cửa sổ mở phân nửa của lầu các kia. Truyền tới mùi hương son phấn, còn có thanh âm nam nữ trêu chọc nhau, tiếng cười duyên yêu kiều, còn không chờ đến gần, cũng đã trước để cho Lâm Lam đỏ mặt. Chuyện gì xảy ra, mình chẳng qua tiện tay chỉ một cái mà thôi. Sao mà ngón tay liền chỉ đến thanh lâu. Mặt hối tiếc quay đầu lại, liền đối mặt Phan Đào ánh mắt tràn ngập xem kịch vui. Tức thì cũng biết vừa rồi Phan Đào trần chờ. Là vì cái gì, đoán chừng, bản thân vẫn là thê tử đầu tiên. Tay chỉ thanh lâu, nói với phu quân muốn cùng nhau đi vào nhìn xem đi. Nghĩ đến đây. Lâm Lam càng thêm xấu hổ không dứt, giận dữ đưa mắt trợn nhìn Phan Đào một cái. Phu quân thật là, vừa rồi rõ ràng đã biết nơi này là địa phương nào. Nhưng vẫn mặc cho bản thân túm tới nơi này. Chẳng lẽ, phu quân hắn, cũng rất muốn đi vào địa phương như vậy nhìn xem. Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Lâm Lam không khỏi cứng người một chút. Chỉ nghe Phan Đào mang giọng trêu chọc mở miệng nói. Lam Lam, nàng, còn muốn vào xem một chút không? Nghe rõ ràng ý cười trong câu hỏi. Lâm Lam cũng không kềm được thoáng nhấc lên khóe miệng. Nhưng vẫn giả vờ mặt nghiêm túc lôi kéo Phan Đào. Quẹo vào bên cạnh Ỷ Thúy Lầu. Chỗ, Vạn Bảo Trai, tuy rằng chỉ có cách một bức tường. Nhưng hoàn toàn khác biệt với âm sắc là lướt nghe được từ xa xa của Ỷ Thúy Lầu. Khách hàng mặc dù ít, nhưng mà nói tóm lại. Vẫn là một địa phương xem ra rất thanh nhã. Vạn Bảo Trai, tên như ý nghĩa, là một địa phương chuyên môn buôn bán chân phẩm, ngọc thạch, hương liệu, kỳ chân dị thú, kỳ hoa dị thảo, đồ cổ danh gia, cái gì cần có đều có. Nếu không phải Lâm Lam dẫn theo, Phan Đào sẽ không tự mình chủ động đi vào địa phương như vậy. Những thứ kia, mặc dù đối với người bình thường mà nói, đều là chân quý khó tả, nhưng mà đối với một yêu tinh không có bất kỳ sở thích siêu tập nào mà nói. Những thứ này, còn xa xa không có lực hấp dẫn lớn bằng vàng thật bạc trắng. Chấm, nhưng nhìn bộ dáng Lâm Lam vẻ mặt tò mò, đánh giá chung quanh, Phan Đào vẫn là cái gì cũng không nói. Ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Lam, những thứ kia, xem ra quả thật đều là bảo vật thường ngày khó gặp. Nhưng mà Lâm Lam lại cũng vỏn vẹn chỉ nhìn xem mà thôi. Không lý do gì khác, từ sau khi Lâm Lam gả đến Phan gia, đối với toàn bộ tài sản của Phan Đào, đã là trong lòng biết rõ. Nếu nói nghèo, không phải, nhưng mà nếu muốn nói giàu, quả thực cũng không tính. Ở chỗ này, muốn mua chút đồ vật thực dụng còn được, nhưng nếu chỉ là mấy vật làm cảnh nhìn được không dùng được. Vậy chẳng thà cứ như vậy tùy ý nhìn xem được rồi. Có lẽ là nhìn thấu ý tưởng của Lâm Lam hai người. Sau khi bọn họ tiến vào, bên trong vạn bảo trai, vẫn luôn không có tiểu nhị tiến lên chủ động chào hỏi. Tuy rằng khó tránh khỏi có ý khinh thường, nhưng vừa đúng lúc có thể tận tình nhìn cho no mát. Nên hai người cũng không mở miệng nói gì. Đồ vật bên trong cửa hàng, bày vô cùng quy luật. Một hàng bắt đầu từ ngọc thạch, tượng gỗ hiếm có, đao kiếm truyền đời, đá quý hiếm, tranh chữ danh gia tùy theo mức độ đồ cổ dần dần tăng lên. Toàn bộ đều dựa theo giá trị, kỹ lưỡng bày biện từng cái. Vốn Phan Đào chỉ không hứng thú lắm đi theo sau lưng Lâm Lam. Như có như không đánh giá đồ vật trên kệ hàng bên cạnh. Nhưng mà ngay sau đó, lơ đãng ngẩng đầu một cái. Phan Đào tựa hồ nhìn thấy một đồ vật giống như đã từng quen biết. Nhìn mảnh gỗ chất liệu quen thuộc kia, Phan Đào không khỏi dừng bước. Cái này, vật này, thấy thế nào, đều là, không sai à, Lâm Lam đi ở phía trước chú ý tới. Phan Đào không có đi theo sau lưng, không khỏi tò mò xoay người. Liền phát hiện Phan Đào đang ngẩn người nhìn một cái. Mảnh gỗ, đặt ở kệ hàng trên cao. Mặc dù không rõ, xem ra chỉ là một mảnh gỗ bình thường không có gì lạ. Có gì hay mà để ý, nhưng nhìn Phan Đào ánh mắt chuyên chú, Lâm Lam nghĩ một chút, vẫn là xoay người, gọi tới tiểu nhị bên kia chính đang ở quầy hàng tính sổ sách. Chỉ mảnh gỗ mà Phan Đào đang xuất thần nhìn, để giúp đỡ lấy nó xuống. Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn một cái lên mảnh gỗ đúng là bị đặt trên đỉnh kệ hàng. Lại quay về liếc nhìn Phan Đào cùng Lâm Lam, trong lòng ngạc nhiên nói, vật kỳ quái này, ở trong tiệm cất giữ không biết đã bao nhiêu năm. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ có người cảm thấy hứng thú với vật này. Tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn mang tới cái thang đặt phía sau, cẩn thận lấy xuống, đang định đưa cho Lâm Lam, lại bị Phan Đào không biết khi nào xuất hiện, giành cầm trước, tuy rằng trong lòng hoài nghi. Còn chưa thập phần khẳng định, nhưng mà ngộ nhỡ là đúng. Đồ vật nguy hiểm như vậy, vẫn là không nên tùy ý giao cho Lâm Lam thì tốt hơn. Mang ý tưởng như vậy, Phan Đào nhận lấy mảnh gỗ, cẩn thận quan sát đồ vật trên tay. Lâm Lam nhìn Phan Đào đang cẩn thận nhìn chằm chằm mảnh gỗ kia. Rõ ràng phía trên mảnh gỗ không có một chút hoa văn hay dấu vết. Nhưng mà hắn lại vẫn không ngừng hết lần này đến lần khác lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui. Giống như có thể từ phía trên nhìn ra thứ gì. Thấy vậy, Lâm Lam chỉ đành mặt tò mò chuyển hướng sang tiểu nhị bên cạnh đang thu dọn cái thang. Tiểu nhị dương mắt, nhìn thấu nghi vấn trong mắt Lâm Lam, gấp rút giải thích, vật này cất giữ ở trong tiệm chúng ta rất lâu rồi. Ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Bất quá, ta có thể giúp các ngươi, bảo lão sư phó trong tiệm chúng ta tới giới thiệu một chút. Lâm Lam đối việc này vui vẻ gật đầu một cái, nhìn tiểu nhị khiêng cái thang đi vào phòng phía sau, Phan Đào cầm mảnh gỗ vẫn ở nơi đó yên lặng mất hồn. Lâm Lam không biết, nhưng mà hắn lại liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái này, rõ ràng chính là mảnh gỗ mà ban đầu lúc Lâm Lam bị bệnh. Bản thân từ chân giường dưới đáy giường lớn chạm hoa, lấy ra, tuy rằng phía trên không có cỗ hắc khí cùng cảm giác không lành kia. Nhưng mà chất liệu, xúc cảm, còn có mùi vị, đều giống nhau như đúc. Vốn chỉ là xa xa xem một chút, Phan Đào vẫn không thể 10 phần 10 xác định, nhưng bây giờ cầm ở trong tay. Quan sát sơ qua, cái này, xác xác thật thật, chính là mảnh gỗ trước kia. Nhưng mà, mình ban đầu đã tự tay đem nó giao cho Sơn Thần xử lý. Sơn Thần thủ đoạn, Phan Đào vẫn tin tưởng. Vậy thì mảnh gỗ bây giờ cầm trên tay này, tuyệt sẽ không phải cái của ngày đó. Hoặc là nói, cái này, chẳng lẽ là, một trong những mảnh gỗ, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Nhưng mà sau khi chống lại tầm mắt Lâm Lam, Phan Đào vẫn thoáng ổn định lại tâm thần, hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười. Chỉ là trong lòng, khó tránh khỏi, vẫn còn kinh sợ bất định. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Cách chương.